tình mà lòng anh vẫn yêu. Đã biết em hững hờ mà lòng anh vẫn thương. Đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay. Đã chót mang trong tim một hình bóng dáng ai. Phố vắng đêm khuya tàn, lạnh lùng lê bước hoang. Sóng gió qua bao lần còn hoài mong cô nhân. Những phút giây bên anh mà hồn em vắng xa. Những phút giây xa nhau lòng càng thêm khổ đau. Sao mùa xuân không đến khi đông tàn? Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng, kiếm cô đơn chậm chờn buông. Trong bóng đêm chỉ một mình ta với ta. Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu, cùng đàn xưa vương vấn môi tơ lòng. Nhớ chăng em lời thề xưa, ai nỡ vô tình đành lòng xa bến mơ. Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu. Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương. Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa. Bóng dáng em đâu rồi còn chẳng trong giấc mơ. Đêm khuya tàn, lạnh lùng lê bước hoang. Sóng gió qua bao lần còn hoài mong cô nhân. Những phút giây bên anh mà hồn em vắng xa. Những phút giây xa nhau lòng càng thêm khổ đau. Sao mùa xuân không đến khi đông tàn? Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng, kiếm cô đơn chậm chờn buông. Trong bóng đêm chỉ một mình ta với ta. Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu, cùng đàn xưa vương vấn môi tơ lòng. Nhớ chăng em lời thề xưa, ai nỡ vô tình đành lòng xa bến mơ. Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu. Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương. Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa. Bóng dáng em đâu rồi còn chẳng trong giấc mơ. Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa. Bóng dáng em đâu rồi còn chẳng trong giấc mơ.